Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 5, bên ngoài bản đồ. Tại chuyện xưa này bên trong, đủ loại slide không phải đối ứng slide vương quốc nghề nghiệp. Liền là một chút mạnh mẽ thần linh sinh vật, như là thiên sứ, thần long các loại, nhưng có một cái ngoại lệ. Cái kia chính là ảnh từ slide. Slide trong vương quốc đã không có cái bóng, cái nghề nghiệp này. Cái bóng cũng không phải sinh vật, lại càng không cần phải nói thần linh sinh vật. Cái kia ảnh từ slide từ đâu mà đến đâu? Trần Bình hết sức muốn biết, nhưng cũng tiếc cái kia bài post bên trong có cửa ải slide vương quốc, cố sự bên trong. Đồng thời không có nói tới, này chuyện xưa có chút ý tứ, lâu chủ chính mình biên a. Còn chưa đủ hoàn mỹ à, ảnh từ slide liền hoàn toàn không có nâng lên, ý tưởng sâu xa rất lớn, nhưng slide sủng vật mọi người thấy không ít, nơi nào có thông minh như vậy, đều là ngốc hề hề mặt hàng. Chuyện xưa này thiệp là thật lâu trước đó đã tại diễn đàn bên trên xuất hiện, ngay lúc đó người chơi còn không phải quá nhiều, nhưng mà khi đó người chơi còn không có quá nhiều lựa chọn. Rất nhiều thí sinh slide làm sủng vật, diễn đàn bên trên cái này slide vương quốc chuyện xưa hấp dẫn không ít người chơi thảo luận. Nhưng mà rất nhiều người đều tưởng rằng lâu chủ chính mình lập chuyện xưa. Lâu chủ cực lực nói rõ, nói là từ trong trò chơi nào đó khối cổ xưa bia đá nâng lên. Nhưng đồng thời không có nhiều người tin tưởng, vậy lâu chủ thấy này, cuối cùng cũng liền từ bỏ. Không có đáp lại, Trần Binh một đường nhìn xem đến, còn phát hiện một chuyện rất có ý tứ. Vậy lâu chủ nói sự tình cũng là tại sủng vật thiên đường trong trò chơi phát sinh. Đồng thời hắn nói mình là không cẩn thận đi tới thiên đường hai tầng hình cầu bản đồ không gian bên ngoài, đi tới một vùng phế tích, tại phế tích bên trên tìm tới khối kia cổ xưa bia đá. Bài post bên trong người chơi không tin hắn cũng là bởi vì nguyên nhân này. Bởi vì tại hắn bài post phát ra không có mấy ngày, sủng vật thiên đường liền mở ra. Có người tới hắn nói vị trí tọa độ, nhưng đồng thời không có tìm được cái gọi là bên ngoài bản đồ. Bài post phía sau còn có số lượng không ít người chơi tiến hành nếm thử, nhưng kết quả không có bất kỳ cái gì một người có thể đi vào. Vậy lâu chủ nói không gian chung quanh mà Trần Binh loại trừ đối chuyện xưa này cảm thấy có hứng thú ở ngoài, vậy lâu chủ nói bản đồ không gian chung quanh cũng là đưa tới chú ý của hắn. Theo Trần Binh, lầu này chủ nói chuyện xưa không giống là chính hắn biên, nhưng mà nhiều người như vậy không có có thể tìm tới lâu chủ nói bên ngoài bản đồ cũng là sự thật. Vậy lâu chủ về sau để chứng minh chính mình, nói qua tại lần sau sủng vật thiên đường mở ra, sẽ chứng minh chính hắn không có nói láo. Nhưng này một đoạn văn thành lâu chủ tại bài post bên trong cuối cùng một đoạn văn. Sau đó cái này ID đều không lại tại diễn đàn xuất hiện qua. Bài post nội dung tự nhiên cũng liền bị người chơi trở thành lập chuyện xưa. Nếu như không phải lập, cái kia chính là người này khẳng định còn phát động mặt khác sự kiện. Chỉ bất quá liền chính hắn đều không phát giác được. Về sau nếm thử người chơi cũng không có lần nữa phát động. Trần Binh suy tư, hắn tốn không ít thời gian nghiên cứu vậy lâu chủ nói mỗi một chi tiết nhỏ, nhưng mà cũng không có thu hoạch. Một ngày nhiều thời giờ rất nhanh liền quá khứ. Trò chơi, sủng vật thiên đường, loại hình. Độc lập trò chơi tiến vào điều kiện không, nhưng căn cứ chỗ mang theo sủng vật cấp bậc sẽ bị hạn chế tiến vào tầng số, nhưng mang theo đạo cụ, kỹ năng, trang bị, sủng vật số lượng thừa nhận là 1. Gia viên đẳng cấp mỗi cao hơn 1 cấp, nhưng mang theo số lượng thêm 1 ghi chú 1. Sủng vật ở trong game thăng cấp cần thiết kinh nghiệm vì bình thường trò chơi 1/2. Trò chơi kết thúc lúc chỗ mang theo sủng vật đẳng cấp nhất định phải so người chơi đẳng cấp cao ít nhất cấp 3. Nếu không trò chơi cho điểm cùng sau cùng thông quan ban thưởng sẽ giảm xuống ghi chú 2, sủng. vật ở trong game sau cùng tổn thương sẽ thu hoạch được ngoài định mức 30% tăng thêm ghi chú 3. Lần này trò chơi sẽ ngoài định mức xuất hiện mới đạo cụ. Vì bảo hộ cấp thấp người chơi, tiến vào thiên đường một tầng, mang theo trang bị vật phẩm số lượng không thể vượt qua 3. Tiến vào 2 tầng trang bị vật phẩm số lượng không thể vượt qua 5. Đã đến giờ giữa trưa, Trần Binh đi vào truyền tống trận nơi đó. Sủng vật thiên đường trò chơi cụ thể miêu tả cùng tiến vào yêu cầu đã canh tân. Nói tóm lại, hệ thống vẫn là tận lực hạn chế cao cấp người chơi ưu thế. Giống gia viên đã lên tới 6, cấp 7 người chơi, tiến vào trò chơi liền có thể mang trọn vẹn trang bị đạo cụ. Sủng vật cũng có thể mang mấy cái, cấp thấp chút người chơi không cách nào cùng những này người chơi chống lại. Nhất là sủng vật tại sủng vật thiên đường bên trong thế nhưng là rất lợi hại. Mang sủng vật số lượng nhiều, chẳng khác nào có một đống có khả năng tùy thời trợ giúp đồng đội. Nhưng mà ghi chú một chung nhưng là muốn tìm người chơi mang theo sủng vật ít nhất so người chơi cao cấp 3, mang sủng vật càng nhiều, mang ý nghĩa người chơi muốn đem hàng loạt thời gian tại thăng cấp sủng vật bên trên. Sủng vật thăng cấp kinh nghiệm mặc dù là bình thường trò chơi một nửa, nhưng hai sủng vật cộng lại chẳng khác nào người chơi kinh nghiệm, người chơi mang nhiều một cái sủng vật, nhất định phải nâng cao 50% thăng cấp kinh nghiệm. Tại cùng các loại tình huống dưới, tất nhiên sẽ kéo thấp tốc độ lên cấp, sau một cái sủng vật người chơi rõ ràng muốn thế yếu. Nếu là lại nhiều mang mấy cái sủng vật, tốc độ lên cấp sẽ chậm hơn, sơ kỳ sẽ không còn có ưu thế. Này hạn chế một chút người chơi mang nhiều sủng vật ý nghĩ. Nhưng mà đồng thời không phải người nào đều như thế. Dù sao nếu là có biện pháp đền bù tốc độ lên cấp, mang nhiều sủng vật tại trò chơi hậu kỳ sẽ có ưu thế cự lớn. Không nói những cái khác, cuối cùng sủng vật tranh tài thế nhưng là sẽ không hạn chế dự thi sủng vật số lượng. Chỉ có dự thi người chơi bị giết hoặc là trong tay sủng vật toàn bộ tử quang, người chơi mới xem như chiến bại. Ở quá khứ, trò chơi đối người chơi lớn nhất hạn chế liền là này một cái. Nhưng mà lần này, bởi vì trong trò chơi đem sẽ xuất hiện đủ loại ngoài định mức dung hợp tiến hóa thành công tỷ suất. Đạo cụ chính thức đã dự đoán đến có cao cấp người chơi đến thiên đường tầng dưới muốn làm gì thì làm trang. Cảnh, tại quá khứ, loại sự tình này không phải là không có, nhưng mà người bình thường không biết làm, trả giá cùng thu hoạch không thành tỷ lệ thuận. Nhưng lần này, nếu như còn là dựa theo dĩ vãng như thế, khẳng định sẽ có người đến tầng dưới thiên đường hoành hành bá đạo. Chính thức cũng trước thời gian làm hạn chế, thiên đường một tầng hạn chế mang theo vật phẩm số lượng vì 3. Người chơi tại mở màn tối đa cũng còn kém 2 trang bị. Không cách nào bù đắp chênh lệch. Đương nhiên, người chơi cũng có thể trước vào đến cao tầng, sau đó tìm tới lối đi, xuống đến tầng dưới tới. Nhưng như thế nửa đường sẽ lãng phí không thiếu thời gian. Đến lúc đó là ưu thế vẫn là thế yếu thật đúng là khó mà nói. Trần Binh gia viên lên tới cấp 2, sẽ tiến vào trò chơi có khả năng mang theo 2 cái kỹ năng, 2 trang bị. Hai dạng đạo cụ, kỹ năng phương diện, Trần Binh có kỹ năng đã có mấy cái, nhưng mà thích hợp chiến đấu kỹ năng, cũng liền tự bạo thuật cùng đồ đằng thuật, tội ác đô thị về sau. Trần Binh thu được hàng loạt kỹ năng điểm số, Trần Binh liền không khách khí đem đồ đằng thuật điểm tới cấp 4. Đồ đằng thuật vẫn là đầy thích hợp khai hoang chiến đấu. Trần Binh dự định mang đồ đằng thuật cùng thời gian quay lại kỹ năng tiến vào trò chơi. Về phần tự bạo thuật này cái hố hàng, cho hắn cút sang một bên. Cấp 1 kỹ năng thăng cấp 2 phải dùng đến 3 điểm tự do điểm kỹ năng. Cấp 2 thăng cấp 3 5 điểm. Cấp 3 thăng cấp 4 10 điểm. Đồ đằng thuật lên tới cấp 4. Dùng hết Trần Binh 18 điểm tự do điểm kỹ năng. So sánh Trần Binh trên người hơn 100 tự do điểm kỹ năng, cái này là chuyện nhỏ. Trang bị khiến cho Trần Binh có chút khó mà lựa chọn. Huyễn tưởng chiếc nhẫn, kính nhìn đêm, người lãnh đạo chiếc nhẫn. Tại sủng vật thiên đường bên trong có thể riêng phần mình phát huy khác biệt công dụng. Huyễn tưởng chiếc nhẫn không cần nói nhiều. Dùng nó ngụy trang NPC không nên quá thoải mái. Không đẳng cấp toàn thuộc tính cộng 10. Cũng là khai hoang thần khí. Người lãnh đạo chiếc nhẫn so sánh huyễn tưởng chiếc nhẫn không thua bao nhiêu. Loại trừ toàn thuộc tính cộng 10 thuộc tính ở ngoài. Mị lực cộng 5. Còn có lãnh đạo lực cùng nhanh chóng triệu tập kỹ năng. Thậm chí có thể triệu tập truyền tống NPC đồng bạn. Ở trong game là một cái ưu thế cực lớn. Kính nhìn đêm so sánh dưới. Chỉ có tầm mắt cộng 50. Nhanh nhẹn cộng 5. Trí lực cộng 5. Tinh thần cộng 5 thuộc tính. Cùng bên trên hai cái chiếc nhẫn so sánh. Còn rõ ràng nhất có khoảng cách. Nếu như không phải nhìn diễn đàn game, Trần Binh căn bản không cần bất kỳ xoắn suýt, trực tiếp tuyển định hai cái chiếc nhẫn bắt đầu toàn thuộc tính thêm 20, coi như những cái kia 6, cấp 7 gia viên đại lão đích thân tới, Trần Binh cũng không sợ. Nhưng này cái slide vương quốc cố sự bên trong, vậy lâu chủ nói qua sủng vật thiên đường chung quanh tình huống. Nói nơi đó một vùng tăm tối, gần như không có tầm mắt có thể nói. Ngoài ra, sủng vật thiên đường cũng có bạch thiên hắc dạ phân chia. Đêm tối chiếm gần như gần một nửa thời gian, mang theo kính nhìn đêm. Trần Binh trong đêm tối liền sẽ chiếm cứ rất lớn ưu thế. Cẩn thận cân nhắc phía sau, Trần Binh quyết định mang kính nhìn đêm cùng người lãnh đạo chiếc nhẫn tiến vào trò chơi. Huyễn tưởng chiếc nhẫn cũng rất tốt, nhưng mà vừa đến sủng vật thiên đường bên trong NPC số lượng không phải rất nhiều. Thứ hai, dựa theo diễn đàn đã nói, phần lớn NPC đều là nhiệm vụ NPC. Giữa lẫn nhau hết sức thuần phát, ngụy trang kỹ năng không giống tại khác trong trò chơi như vậy có ích. Lại nói, chỉ cần là có thể làm nhiệm vụ, Trần Binh hiện tại cũng có chỗ dựa thực lực mình hoàn thành tự tin. Dùng huyễn tưởng chiếc nhẫn cũng liền mưu lợi tiết kiệm một chút thời gian. Không phải là tuyệt đối tất yếu. Cuối cùng liền là mang theo vật phẩm lựa chọn. Phương diện này Trần Binh ngược lại là không có gì tốt tuyển đến. Hắn bây giờ có thể đem ra được vật phẩm đạo cụ. Còn có thể ở trong game cần dùng đến. Cũng liền một cái tinh tế la bàn, tuyển tinh tế la bàn, lại mang một bình khôi phục dược tề. Trần Binh tiến vào trò chơi trước chuẩn bị liền xem như hoàn thành. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.